Nông gia Tiểu Phúc bảo, mang theo không gian thịnh vượng cho cả nhà. Chương 23, suy nghĩ nhanh nhạy thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Liễu Cẩm Nhu lại đến Vương gia, nàng nhìn thấy trong sân được chia thành 4 khu vực lớn, mỗi khu có 4 cột trụ, phía trên phủ đầy vải trắng, đen hoặc nhiều màu ghép lại với nhau terrain mặt đất là từng khúc gỗ. Các khúc gỗ này cũng được phủ vải, nhưng vải có vẻ ướt, nàng có chút nghi hoặc về điều này. Ồ, Cẩm Nhu nha đầu đến rồi. Tiếng nói nhẹ nhàng của Vương Lão Thái vang lên, bà bước nhanh tới đón Liễu Cẩm Nhu, định dẫn nàng vào sân. Cẩm Nhu nha đầu à, người đừng ngại, mấy thứ này đều do lão đầu nhà ta làm cả, lão ấy lúc nào cũng bận rộn không biết đang làm gì. Ngươi vào đi, nghe cách gọi này, Liễu Cẩm Nhu ngây người một chút rồi cười nhẹ, cảm thấy rất thân thiết. Vương Đại Thẩm, ngài không trách ta đến nhiều lần là tốt rồi. Liễu Cẩm Nhu vừa bước theo Vương Lão Thái vào nhà chính, vừa trả lời một cách dịu dàng. Đôi mắt Vương Lão Thái tròn xoe, giọng nói cũng to hẳn lên. Chà, Cẩm Nhu nha đầu, người nói gì thế? Người muốn đến lúc nào cũng được, chúng ta luôn hoan nghênh, thậm chí có đến ở lại vài ngày cũng không sao. Liễu Cẩm Nhu mím môi cười, thật sự cảm ơn ngài nhiều, khi Lập Lâm trở về, có lẽ hai chúng ta sẽ làm phiền ngài rồi. Được, được, không phiền, không phiền, Vương Lão Thái vui vẻ nói, dẫn Liễu Cẩm Nhu vào nhà chính, trong khi Vương Lão Đầu cũng ôm Vương Noãn Noãn bước ra ngoài đón. Lão Đầu, xem ai đến này, Vương Lão Thái cười rạng rỡ. Vương Lão Đầu nhìn Liễu Cẩm Nhu rồi gật đầu, đến rồi à, Liễu Cẩm Nhu đột nhiên cảm thấy như mình vừa trở về nương gia vậy, không khí thật ấm áp. Ba trục lý của Vương gia cũng ngồi trong nhà chính, trong khi ba huynh đệ Vương gia thì ngồi trên những chiếc ghế nhỏ ngoài sân. Cách sắp xếp này vừa giúp mọi người có thể cùng trò chuyện, vừa không gây bất tiện cho Liễu Cẩm Nhu. Sự quan tâm trong từng chi tiết nhỏ nhặt này khiến nàng cảm nhận được sự ấm áp đã lâu không có. Vương Đại Thúc, thật ra hôm nay ta đến đây là có chuyện muốn hỏi ý ngài. Giọng Liễu Cẩm Nhu dịu dàng, cô ôm lấy Vương Noãn Noãn, chậm rãi nói. Vương Lão Đầu cũng khá bất ngờ khi nghe vậy, lão tưởng nàng chỉ đến thăm Vương Noãn Noãn. Vì vậy, lão ngạc nhiên hỏi, ồ, có chuyện gì vậy? Liễu Cẩm Nhu gật đầu, là thế này, hôm qua nhà ta có nhận được một rổ mộc nhĩ, nương ta rất thích, nên Lý Phủ muốn mua thường xuyên. Vương Lão Đầu không do dự mà đáp ngay, không thành vấn đề, khi nào cần thì nói, lão nhị sẽ mang đến. Mua bán gì chứ? Không phải vậy, trong phủ mua bán thức ăn cũng phải có quy tắc, để ta bảo Lý Đức Phúc đến bàn chi tiết sau. Liễu Cẩm Nhu rất kiên quyết, rồi nàng ngập ngừng một chút, nói tiếp. Vương Đại Thúc, thực ra ta còn một chuyện khác, đó là liệu nhà ngài có thể trồng mộc nhĩ với số lượng lớn không? Vương Lão Đầu chưa kịp phản ứng, vì lão không biết rõ về Lý Phủ to lớn bao nhiêu, cũng không nghĩ mộc nhĩ có thể bán xa như vậy. Ngược lại, Vương Nhị Trụ suy nghĩ rất nhanh, vội vàng nói. Tẩu tử nói vậy có phải là định làm ăn lớn không? Thấy Liễu Cẩm Nhu gật đầu, tâm trí của Vương Nhị Trụ càng trở nên linh hoạt hơn. Ta nghĩ việc này có thể làm được. Số lượng mộc nhĩ trong sân nhà không chỉ đủ cho Lý Phủ mà còn cả thị trấn. Cho nên nếu chúng ta muốn làm sinh ý này cần đảm bảo khả năng tiêu thụ, còn sản lượng thì không thành vấn đề, chúng ta có thể tìm thêm cách khác. Liễu Cẩm Nhu nghe vậy liền hiểu được ý của Vương Nhị Trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý hắn là Lý Phủ sẽ chịu trách nhiệm bán ra ngoài, còn họ sẽ lo sản xuất, đôi bên cùng có lợi. Mọi người đều có suy nghĩ riêng, không ai lên tiếng. Lúc này, Vương Noãn Noãn trong lòng Liễu Cẩm Nhu khẽ cựa quậy, làm nàng bừng tỉnh. Nghĩ ngợi một lúc, nàng nói, số mộc nhĩ trong sân cũng đưa cho nhà ta đi. Nhà ta có đội thương buôn chuyên nghiệp, có thể gửi tới phủ thành trước. Sau khi xác định được nhu cầu của phủ thành, chúng ta sẽ mở rộng quy mô. Vương Nhị Trụ gật đầu, cảm thấy đề xuất này hợp lý. Chỉ cần có lượng tiêu thụ ổn định từ phủ thành, cộng thêm nhu cầu của thị trấn, rồi dần dần mở rộng ra các vùng xung quanh, sản lượng chắc chắn sẽ nhiều hơn. Việc này hoàn toàn khả thi. Ừ, không thành vấn đề. Vậy số mộc nhĩ này sẽ bán với giá nào đây? Vương Nhị Trụ hiểu rõ vấn đề và bình tĩnh hỏi. Liễu Cẩm Nhu suy nghĩ một chút rồi đáp. Một lượng bạc 4 cân, được không? Còn giá bán bên ngoài sẽ do Lý gia chúng ta sẽ quyết định sau. Vương Nhị Trụ thực sự không ngờ rằng mộc nhĩ lại có thể bán với giá cao như vậy. Mộc nhĩ ướt rất nặng. Nếu tính theo giá này, số mộc nhĩ trong sân nhà họ có thể đáng giá cả trăm lượng bạc. Được, vậy thì theo giá này mà làm, chúng ta cứ thử xem sao. Vương Nhị Trụ hiểu rằng những khúc gỗ trong sân không chỉ được thu hoạch một lần, mộc nhĩ có thể được thu hoạch nhiều đợt, nên mức giá này thật sự là rất ổn. Liễu Cẩm Nhu cũng rất hài lòng. Vậy khi nào làm xong công văn, ta sẽ nhờ Lý Quản sự đem tới. Vương Nhị Trụ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn đang tính toán xem nên triển khai việc này ra sao. Trước mắt, nhân lực trong nhà là đủ, nhưng nếu việc kinh doanh phát triển lớn hơn, nhân lực trong nhà sẽ không đủ đáp ứng. A hát, nương giỏi quá. Vương Noãn Noãn đúng lúc khen nghĩa mẫu của mình, khiến Liễu Cẩm Nhu cười tươi rạng rỡ. Vương Đại Thúc, Đại Thẩm, hôm nay ta xin phép về trước, còn nhiều việc cần chuẩn bị. Chuyện Noãn Noãn nhận thân phải đợi Lập Lâm trở về, khi đó chúng ta sẽ mời các ngài đến phủ. Liễu Cẩm Nhu nói với giọng dịu dàng, trao Vương Noãn Noãn lại cho Vương Lão Thái rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vương Lão Đầu từ khi Vương Nhị Trụ và Liễu Cẩm Nhu bàn chuyện làm ăn thì không nói gì thêm, lúc này chỉ gật đầu đồng ý, cả Vương gia tiễn Liễu Cẩm Nhu ra về, rồi trở lại nhà chính, ai nấy đều cảm thấy phấn khởi. Vương Lão Thái ôm Vương Noãn Noãn, nhấp nháy môi rồi hỏi. Lão Đầu, chuyện này, Lão định làm thế nào đây? Vương Lão Đầu hiếm khi không lên tiếng, mà chỉ vào Vương Nhị Trụ. Nhị Trụ, ngươi nói trước đi. Vương Nhị Trụ nhìn người trong nhà. Hắn run đùi đắc ý, vừa định há mồm nói thì bị Triệu Thụ cầm tát nhẹ vào gáy khiến hắn thành thật ngoan ngoãn lại. Vương Thắng ý cười hì hì nhìn phụ thân mình. Phụ thân, có phải người ngứa đầu không? Để nương gãi cho nhé. Vương Nhị Trụ trợn mắt, định cởi một chiếc giày ra làm bộ ném tới, nhưng lại bị cái nhìn của Vương Lão Đầu dọa sợ, đành bỏ qua. Cả nhà cười vang, sự đùa cợt của Vương Nhị Trụ và Vương Thắng ý khiến không khí trở nên vui vẻ hơn. Phụ thân, nương, con nghĩ thế này, nếu chỉ làm ăn nhỏ, thì nhân lực trong nhà ta là đủ. Nhưng nếu muốn hợp tác với Lý Phủ để làm lớn, thì chúng ta cần thuê thêm người. Vương Nhị Trụ quả quyết nói, rồi nhìn sang những người trong nhà. Một lúc sau, hắn cảm thấy hơi do dự vì không rõ mọi người có đồng ý không. Vương Lão Đầu gật đầu, nói tiếp đi, Vương Nhị Trụ được khích lệ nên nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thuê người, thì chúng ta có thể tìm trong thôn trước. Người trong thôn đều biết rõ nhau, ai làm việc thế nào chúng ta đều nắm được. Còn về gỗ, sau núi còn rất nhiều, chúng ta có thể nhờ người trong thôn cùng kéo về, chia đều cho mỗi nhà, sau đó nhà nào biết cách chăm sóc thì cứ chăm, khi đến mùa thu hoạch thì hái. Sau đó giao toàn bộ cho nhà ta để giao cho Lý Phủ. Vương Thiết Trụ hiếm khi lên tiếng, hắn nói, vậy huynh đã nghĩ cách trả công chưa? Nếu các nhà sau khi mang về lại bán riêng hoặc tặng cho người khác thì tính sao? Vương Nhị Trụ ngừng lại, gãi đầu. Con chưa kịp nghĩ kỹ. Tam đệ có cách nào không? Vương Thiết Trụ suy nghĩ rồi nói. Ngay từ đầu phụ thân đã muốn cùng cả thôn làm chuyện này. Người ta không sợ thiếu mà chỉ sợ không công bằng. Năm nay mùa màng kém. Nếu chỉ nhà ta ăn no đủ, thì thôn dân sẽ nghĩ sao? Nếu đã vậy, thì cần phải cùng cả thôn kiếm tiền. Khi mọi người đều no đủ rồi, sẽ bớt nảy sinh vấn đề. Mộc nhĩ này, nhà ta không tốn chi phí nào cả. Nhưng sợi dây kết nối với Lý Phủ là do nhà ta nắm. Không chỉ là việc buôn bán, mà cả giao thiệp lui tới, tất cả đều cần tiền bạc duy trì. Chúng ta không nên kiếm quá nhiều, nhưng cũng không thể kiếm quá ít. Lúc này, Vương Nhị Trụ như bừng tỉnh. Đúng đúng, Tam Đệ nói đúng. Nói tiếp đi. Vương Thiết Trụ có chút bất đắc dĩ nhưng không phản bác Nhị ca nên hắn tiếp tục nói. Chúng ta có thể bàn chuyện này với trưởng thôn, bảo rằng số gỗ này là chúng ta vô tình phát hiện, cũng biết cách để gỗ liên tục cho ra mộc nhĩ. Ngay cả việc bán mộc nhĩ cũng đã thỏa thuận xong xuôi. Vì thôn làng giúp đỡ nhà ta nhiều, nên chúng ta chia lợi nhuận từ mộc nhĩ cho thôn theo tỷ lệ 5 năm. Vương Nhị Trụ liền thông suốt, đúng rồi, chia theo sức lao động. Mọi người đều muốn kiếm cơm, nên chắc chắn sẽ tận tâm. Nếu có ai định phá hoại, thì thôn dân sẽ không để yên. Tam đệ, người suy nghĩ thật nhanh nhạy. Vương Nhị Trụ vui vẻ cười nói với Vương Thiết Trụ. Vương Đại Trụ cũng cười ngốc nghếch. Lúc cần sức thì cứ gọi ta khỏe mà. Vương Lão Đầu nhìn ba người nhi tử của mình, trong lòng cảm thấy rất hài lòng. Cách chương.